bởi vì luôn thông qua có thể tiến hành trao đổi những thứ cần thiết. Nhưng hiện tại, nó cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì, giờ rất cần lực uy hiếp của nó đây. Kỳ thực bất diệt kim thân của người cũng có thể mượn nhờ pháp chỉ thần linh để chữa trị một tí. Tiểu Tháp lên tiếng. Thạch Hạo hút vào một hơi khí lạnh. Kim thân này quả nhiên ghê gớm, trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại của nó thì sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào cơ chứ. Tiểu Nghiệt Xúc, ngươi tưởng mình mạnh mẽ thì có thể tới làm khó dễ vũ tộc ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học mà cả đời này không thể quên được. Đây cũng là một bài học cuối cùng, bởi vì ngươi sẽ không thể nhìn được ánh mặt trời của ngày mai nữa đâu. Một vị trung niên vũ tộc quát lớn. Hắn hận thấu xương thiếu niên này, bởi vì con trai của hắn ở Bách Đoạn Sơn đã bị Thạch Hạo giết chết, không thể trở về được nữa. Nơi sâu nhất trong vũ tộc, một mảnh ánh sáng thần thánh tỏa ra. Nơi này có một ngôi miếu cổ xưa. Trong ngôi miếu có một tế đàn nhỏ, sau đó được mở ra thì hiện ra pháp chỉ thần linh. Mưa ánh sáng màu vàng hiện lên đầy trời, rực rỡ và chói mắt, tràn ngập một luồng khí tức mênh mông chấn động lòng người. Không cần nói tới những người trên phố lớn, ngay cả các nơi trong hoàng đô đều chấn động, trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi, run rẩy, đầu gối như nhũn ra, muốn quỳ xuống vậy. Thế nhưng Thạch Hạo chẳng hề sợ hãi gì, ngược lại mà rất ung dung, bởi vì Tiểu Tháp đã ra tay. Nơi sâu trong vũ tộc như là ngân hà đang dâng trào, như núi lửa đang hoạt động, bởi ánh sáng đầy trời, khí thức càng ngày càng kinh nhân. Này người thiếu niên, người đã đến nhầm địa phương rồi đó, vũ tộc không phải là ai cũng có thể làm nhục được, người có thể chết được rồi. Giọng của một ông già đầy lạnh lùng vang lên. Đột nhiên trước tòa thần miếu thì mưa ánh sáng liền yếu đi. Một chỗ nào đó thì thần hỏa như đã tắt hẳn. Sau một khắc, Thạch Hạo cảm thấy bên tai tự nhiên xuất hiện làn gió, có vật gì đó tiến vào trong tiểu tháp và bị tiểu tháp gặm nhấm. Cũng trong lúc đó, nó phát hiện một tờ giấy màu vàng đang đính trên người của nó, muốn dung hợp cùng với bất diệt kim thân. Ban đầu tờ giấy kia còn vô cùng chói mắt, thế nhưng rất nhanh sau đó liền ảm đạm hẳn đi. Trong lòng của Hùng Hải Tử không thể bình tĩnh được, hai thứ này đều chiếm được chỗ tốt, sao mình lại không có chứ? Nó lấy xuống tờ giấy đã mà chạm dính trên người của nó xuống, rồi cho luôn vào trong mồm, nhải ngấu nghiến. Phía xa xa, đám nhân vật trọng yếu của vũ tộc dùng sức xoa xoa mắt, đến nỗi muốn rách cả mí mắt ra. Tất cả đều sợ hãi kêu lên. Người dám, thật là làm càn mà. Bọn họ thấy gì thế nhỉ? Tên nhóc này, ăn cứ như là đang gặm củ cải trắng vậy. Đây là một tấm pháp chỉ của thần linh. Chuyện tương tự lại phát sinh ở ngoài thế giới chân thật. Làm sao mà họ có thể chịu được? Cứng quá, ăn chẳng ngon một tí nào cả. Thạch Hạo cau mày, những tiếng kèn két khi cắn pháp chỉ thần linh vang lên. Rất nhiều sức lực thì mới có thể cắn đứt được từng miếng nhỏ được, không thể ăn hết một lần. Nó dùng hàm răng ma quỷ của mình mà nhai ngấu nghiến, vẻ mặt tựa như không vừa ý, cảm thấy mùi vị không ngon cho lắm. Cũng vì lần này gặp nạn mà pháp chỉ cũng không còn đầy đủ nữa. Vì vậy khi đối đầu với thập ngũ gia mới không thể công kích toàn bộ, phát huy thần uy có hạn, dẫn đến vũ tộc xấu hổ một phen. Xét cho đến cùng, mầm tai họa là ở đây, tất cả là do tên nhóc hung tàn này đã ăn đi một góc nhỏ pháp chỉ lần trước, khiến cho pháp khí thần của bọn họ bị hao tổn, dẫn tới uy lực yếu đi rất nhiều. Hiện tại tình cảnh này lại tái diễn một lần, đám người vũ tộc sao không phát điên cho được. Cơn lửa giận từng người đều bốc cháy trong lòng, đặc biệt là một ít ông lão suýt chút nữa đã ngất đi rồi. Việc này còn có thiên lý hay không, tại sao nó lại lấy được một tấm cơ chứ? Cứ như là thỏ cắn củ cải ở nơi đó, tiếng ken két trèo trẹo vang lên, hắn vô cùng hăng hái. Đám người đồng loạt ra tay, đánh mạnh về phía trước, biến đổi linh hoạt vô cùng đẹp mắt. Thạch Hạo một bên gặp pháp chỉ thần linh, một bên lấy ra cái chén sứ. Chiếc chén sứ này tỏa ra tinh khí lạnh, làm cho chuyển động vòng tròn. Sau khi dùng kiếm cãi phá tan phong ấn của cái đáy chén, thì nó mới phát hiện uy lực của chén vô cùng mạnh mẽ. Cùng trong lúc đó, có mấy người bị nhấc lên khỏi mặt đất, bay ngược về phía của Thạch Hạo, rồi nhanh chóng chui vào trong chén nhỏ. Trong miệng chén lượn lờ từng tia hào quang, nhanh chóng luyện hóa những người này thành một vũng máu, sau đó tự động tống ra bên ngoài. Đưa lại pháp chỉ thần linh đây, có người thét lớn. Trên đường phố, bên ngoài phủ đệ của vũ tộc, cả đám người há hốc mồm, toàn bộ những người đang xem chiến đều cảm thấy khó mà tin được. Đó chính là dấu ấn của thần, chịu lấy uy năng của vũ thần, kết quả lại bị ăn mất. Mọi người cảm thấy bộ tộc này quá xui xẻo, nếu như chỉ một lần thì không nói, đằng nay đây lại là lần thứ hai, hình như pháp chỉ này chuyên môn để Hùng Hải Tử ăn vào bụng. Thạch Hạo dùng sức cắn mạnh, ruột cuộc nhai cũng gần hết, nuốt ực xuống dưới cổ họng rồi nói, cứng quá, cứng hơn so với lần trước một ít.